Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, nguy cơ. Tà dựa vào thân cây mà ngồi vô thương tựa hồ tiến nhập trong giấc ngủ. Hô hấp đều đặn mà mạnh mẽ. Ánh trăng nhu hòa chiếu xạ tại hắn mặt, phảng phất mang đến cho hắn khí tức thần bí. Thế nhưng cùng lúc đó, nguy hiểm nhưng cũng là đang không ngừng hướng vô thương tới gần. Khoảng cách nơi này bên ngoài một cây em, ba đạo nhân ảnh tiếp lấy cây cối che lấp, đang không ngừng hướng vô thương ẩn núp đi. Không nên phát xuất động tĩnh. Vào triệt đợi lát nữa hai chúng ta tới gần đối phương sau. Không muốn cho đối phương cơ hội. Trực tiếp bạo phát mạnh nhất công kích. Tranh thủ một kích giết địch. Du người ngươi đi theo chúng ta phía sau phụ trách lược trận. Gương mặt hai bên gân xanh nổi lên. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Hữu Ga Thiên Hữu lấy xem thường tra xét lấy vô thương tình trạng. Đồng thời thấp giọng với bên người hai người phân phó nói. Lúc này vừa lúc một luồng ánh trăng xuyên thấu qua lá cây giữa khoảng cách chiếu xạ ở nơi này ba. Đạo nhân ảnh mặt, làm cho ba người dáng dấp rõ ràng triển hiện ra. Ba người này ảnh bất ngờ chính là hiến dâng tính mạng cùng Hyuga nguyên từ Konoha xuất phát một. Đường truy kích hướng vô thương Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga Du người còn có Hyuga vào triệt. Trải qua một ngày truy kích, ba người ở đi tới phụ cận lúc. Cũng là mượn xem thường tra xét năng lực, tìm được rồi vô thương thân ảnh, mà lúc này bọn họ chính là chuẩn bị tiến hành tập sát. Thiên Hữu, ta và ngươi đều là tinh anh nhẫn, đối phương coi như là ở làm sao thiên tài. Lấy hai người chúng ta lực muốn giết chết đối phương cũng không cần như thế cẩn thận đi. Nghe được Hyuga Thiên Hữu lời nói, đồng dạng bị Hyuga nguyên phái tới tinh anh nhẫn Hyuga vào triệt. Thấp giọng nghi ngờ nói, quả thực, ở ảnh cấp cường giả không ra tình huống, tinh anh nhẫn tuyệt đối là cao đoan chiến lực, ngoại trừ cùng cấp bậc người bên ngoài, hầu như không người nào có thể địch, nhưng là hiện tại Hyuga vào triệt hơi nghi hoặc một chút. Hyuga Thiên Hữu làm sao như thế cẩn thận, từng ly từng tí, thực lực của đối phương hắn chính là có chút hiểu rõ, thế nhưng nhiều lắm cũng đó là có thể đối phó nhẫn. Thế nhưng bọn họ nhưng là tinh anh nhẫn, so với nhẫn cường đại rồi không biết bao nhiêu, càng không muốn hiện tại bọn họ bên này nhưng là có hai gã tinh anh nhẫn. Ở Hyuga vào triệt ý tưởng trong, coi như là bọn họ hiện tại bại lộ, trực tiếp xông tới giết, muốn giải quyết hết đối phương cũng không phải là cái gì việc khó. Hà tất như thế cẩn thận từng ly từng tí, còn muốn ẩn núp đi qua, ngươi không hiểu. Đối phương nắm giữ bát môn độn giáp, một ngày sử dụng nói, bộc phát ra tốc độ coi như là ngươi ta cũng không bằng. Hyuga Thiên Hữu thấp giọng giải thích, bát môn độn giáp, Hyuga vào triệt trong lòng cả kinh. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trước, có thể không có ai biết bát môn độn giáp ra sao chủng nhẫn thuật. Thế nhưng đang phát sinh vạn năm nhẫn Mai Tô Giai lấy bát môn độn giáp bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Một lần hành động đánh chết vụ nhẫn thôn bảy nhẫn chúng sự kiện sau. Bát môn độn giáp nhưng là nhảy trở thành mọi người đều biết đáng sợ cấm thuật. Hyuga vào triệt thật không ngờ lần này cần giết người cư nhiên bát môn độn giáp. Trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng là cảnh giác. Không nói thêm nữa, mà đổi thành một bên. Hyuga Du người tuy là muốn thân thủ giết chết vô thương. Thế nhưng ở Hyuga Thiên Hữu phân phó. Cũng là chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, dù sao một lần này ám sát, hắn chỉ là người tùy tùng. Chân chính phụ trách ám sát là Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt hai cái này tinh anh nhẫn. Đang ở Hyuga nhất tộc ba người thương định sau, ba người đều là mở ra xem thường, không có phát sinh một điểm âm thanh, lặng yên không tiếng động mượn rừng cây tre, không ngừng tới gần hướng vô thương sở mê hoặc vị trí. Đang nghiêng dựa vào cây khô vô thương giống như đang ngủ một dạng. Hai mắt khép kín, phảng phất một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm đến. Kèm theo thời gian trôi qua, lấy Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt phía trước. Hyuga Du người đang sau. Ba người đã lặng lẽ đi tới vô thương phía sau. Gặp nhau bất quá mấy thước xa. Động thủ, Lúc này đến nơi này cái khoảng cách hầu như không có khả năng ở không bị phát giác tình huống đến. Gần rồi, không có chút nào do dự. Hyuga Thiên Hữu Bạch Nhãn bộc phát ra cường liệt sát ý. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Vô Thương. Mà ở bên Hyuga vào Tetsuya là ở thanh âm vang lên sát vậy. Bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Cùng Hyuga Thiên Hữu một tả một hữu trong thời gian ngắn xuất hiện tại Vô Thương hai bên. Bát quái. Không trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt đồng thời sử xuất mạnh nhất nhu quyền pháp. Hai cổ to lớn chakra sóng xung kích phát động không khí. Dẫn phát đáng sợ gào thét. Giống như đạn pháo trong nháy mắt oanh kích bên trong Vô Thương. Ầm ầm tương đương. Đất rung núi chuyển. Từ hai gã tinh anh nhẫn sử ra bát quái. Không trưởng ẩn chứa uy lực tuyệt đối là đáng sợ. Trong nháy mắt liền bộc phát ra to lớn oanh tiếng rên và sóng khí. Hai cổ chakra sóng xung kích đem mặt đất nổ tung. Trực tiếp bùn đất phẳng phất như gợn sóng hướng phía bốn phía vặn vẹo. Đồng thời phát sinh lõm xuống. Cuối cùng hình thành một cái mấy chục thước hố to. Mà ở trong hầm, bụi bậm tung bay. Khiến người ta không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt cơ hồ là ở sử xuất bát quái. Không trưởng lúc, liền lập tức vương phía sau đẩy ra. Chakra sóng xung kích sinh sinh bạo tạc không có cho hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người đều là nhìn chằm chằm bị bụi bậm bao phủ hố to. Đồng thời chịu đến hai gã tinh anh nhịn bát quái. Không trưởng, Vô Thương ngươi tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ở trong rừng cây, Hyuga Du mặt người lộ ra nhe răng cười. Hyuga Du người cũng sẽ bát quái. Không trưởng thế nhưng luận uy lực tự nhiên không bằng Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga Du người hai cái. Này tinh anh nhẫn, lúc này chứng kiến đáng sợ như thế uy lực bát quái. Không trưởng hơn nữa còn là hai cổ. Cho dù là còn không có dùng xem thường thấu thị năng lực kiểm tra trong bụi bậm tình huống. Hyuga Du trong lòng người cũng đã cho Vô Thương phán định tử vong. Không đúng, bên trong không có thi thể vết tích. Mới vừa là ảnh phân thân. Đột nhiên, đúng lúc này, gắt gao nhìn bị bụi bậm bao phủ hố to Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt chợt thần tình biến đổi. Tại bọn họ Bạch Nhãn thấu thị, trong hố lớn cư nhiên không có Vô Thương thi thể. Phát hiện này làm cho Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt đều là trong lòng cả kinh. Coi như là mới vừa kiểm tra Kara sóng xung kích cường thịnh trở lại. Cũng không có thể đem đối phương thi thể đánh thành cho tàn. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là mới vừa Vô Thương, bất quá là một cái ảnh phân thân mà thôi. Lôi độn, thiên điểu lưu, đang ở hai người phát giác nhất khác. Đột nhiên, ở cách đó không xa mặt đất một đạo nhân ảnh từ trong đất bùn thần tốc nổi lên. Chợt đao quang thiểm thước, dài 5 thước lôi đình chi kiếm ở trong đêm đen xuất hiện. Trực tiếp chém ngang hướng tương cận Hyuga vào triệt. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.